Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 10:10, thung lũng thiên minh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, người tiêu tộc, nghe thấy mấy chữ này, Ngô Vĩnh nhất thời sợ tới mức có chút phát run. Ngay cả tổ tiên của mình cũng không dám mạo phạm tiêu tộc. Nếu Tiêu Viêm thật sự trách tội xuống, chỉ sợ ngay cả Minh Đế cũng không giữ được hắn. Hừ, may mắn Tiêu Viêm huynh đệ không có trách tội ngươi. Bằng không ngươi sẽ không có khả năng ở chỗ này cùng ta đứng nói chuyện. Bất quá ngươi vẫn phải chịu chút trừng phạt. Đi yêu cốc chịu phạt 1 năm đi. Yêu cốc là do thiên minh cốc chuyên môn trừng phạt đệ tử vi phạm kỷ luật mở ra. Trong đó có vô số quái thú. Nhưng đều chỉ là ảo. Sẽ chịu hết da thịt khổ sở. Ngô Vĩnh không dám nói chuyện. Chỉ đành gật gật đầu. Khôi phục bản thân. Hùng Nguyên huynh vẫn là quên đi. Chỉ là luận bàn bình thường mà thôi. Không cần phải trừng phạt vị sư huynh này đi. Tiêu Viêm cũng khôi phục bản thân. Phỏng đoán Hùng Nguyên nói yêu cốc hơn phân nửa sẽ không phải là chỗ tốt gì. Lắc đầu nói. Hùng Nguyên nhìn thoáng qua Ngô Vĩnh cúi đầu. Thở dài một hơi. Liền để cho Ngô Vĩnh tự mình rời đi. Hắn thật không ngờ mình rời đi một hồi. Liền xảy ra loại chuyện này. Nếu vừa rồi Tiêu Viêm bị thương. Vậy làm sao có thể hướng Minh Đế giải thích? Tiêu lão đầu có thể ở trong cốc chờ. Lắc đầu cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm huynh đệ không có việc gì là tốt rồi. Nếu tỷ thí trưởng này cũng xem. Ta kế tiếp mang ngươi đi đấu kỹ cung cùng thăng cấp điện đi. Hùng Nguyên nói. Lần này hắn cũng không dám rời khỏi Tiêu Viêm. Người bá đạo trong cốc này không ít. Hơn nữa lấy khí tức nhất tinh đấu đế sơ kỳ của Tiêu Viêm. Tự nhiên sẽ mang đến không ít phiền toái. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm xem xong điểm tham quan trong cốc. Sắc trời cũng dần dần đi muộn. Đây là ngày đầu tiên Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục. Mà ngày này làm cho hắn lại có khát vọng nhiều năm chưa từng có. Đó chính là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mặt trăng như một đĩa bạc. Đầy sao. Trong tinh thần đài cao vút vào mây. Tiêu Viêm nằm ở chỗ cao nhất. Nghĩ đến trận chiến hôm nay phát sinh. Giơ lên bàn tay mang theo có chút tang thương. Tựa như mười mấy năm trước cảm giác. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay chắn trước mắt. Ngước nhìn lên vòng ngân nguyệt khổng lồ trên bầu trời. Ai. Nhớ tới trận chiến đấu chiều nay. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi. Trận chiến đấu kia hắn cảm giác được. Trên thế giới này tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù đang áp chế lực lượng của mình. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì đây? Cái loại khát vọng đối với lực lượng này nhất thời lại dâng lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lười biếng rút bàn tay về. Hai tay gối sau đầu. Trận chia tay hôm nay. Không khỏi làm cho Tiêu Viêm có chút hoảng hốt. Tiêu Viêm trong lòng. Mảnh đại lục cho hắn trưởng thành. Hắn làm sao có thể bỏ được. Ngẫm lại còn có con đường dài cỡ nào chờ mình. Trong lòng có chút hưng phấn lại có chút băn khoăn. Chính mình lúc này sợ là không biết khi nào mới có thể trở về. Không khỏi lại nhớ tới mấy khuôn mặt mê người cùng thân thể mềm mại của người tịnh nhân kia. Còn có một đám giám thối của hắn. Trong lòng cũng vậy. Có chút cô đơn. Này, huynh đệ. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Một tiếng này làm Tiêu Viêm giật nảy mình. Đây không phải là Hùng Nguyên sao? Hùng Nguyên cũng giống như Tiêu Viêm nằm xuống nhìn lên đầy trời sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt thở dài. Còn có thể nghĩ cái gì? Đương nhiên là nhớ nhà. Chẳng lẽ nói ngươi không muốn nhà? Hùng Nguyên mỉm cười. Lập tức lắc đầu. Ta không muốn nhà. Bởi vì ta không có nhà. Chỉ có nơi này mới là nhà của ta. Ta là một phần tử bị trong gia tộc vứt bỏ. Ta cần gì phải hoài niệm. Đúng rồi. Ta nói với ngươi. Ngươi tới nơi này cũng không thể trở về đấu khí đại lục nữa. Tiêu Viêm vừa nghe lời này nhất thời sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Minh Đế cũng không nói qua việc này với hắn. Lập tức kinh ngạc kêu to. Chấm. Không thể đi. Không thể trở về. Điều đó có phải là ta sẽ không bao giờ gặp lại gia đình nữa sao? Hùng Nguyên nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười. Kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không có cách nào. Chỉ là đến nay vẫn chưa có người làm được. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm nhất thời buông tảng đá trong lòng xuống. Ít nhất là có biện pháp. Tiêu Viêm thở dài một hơi. Hỏi, không biết là biện pháp gì? Xin tiền bối nhất định thông báo. Hùng Nguyên biểu tình nhẹ nhàng. Cười nói, kỳ thật biện pháp này rất đơn giản. Đó chính là vượt qua đấu đế. Sau đó chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng mà, ai, người cũng biết, ngàn vạn năm qua chỉ có một người vượt qua đấu đế. Hơn nữa, sáng tạo ra không gian này, độ khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm trong lòng bật lên một chút. Xong rồi, lúc trước hắn từ tin tức Minh Đế cho hắn biết, nếu muốn vượt qua đấu đế là gian nan cỡ nào. Không nói đến độ khó lớn bao nhiêu, chỉ riêng thời gian đã làm cho Tiêu Viêm tiếp nhận không được. Từ một sao tăng lên hai sao liền cần 1000 năm. Nhị tinh thăng 3 sao cần 4000 năm. Tam tinh thăng 4 sao càng cần 1 vạn năm. 4 sao sau này liền hoàn toàn không có phổ biến. Toàn bộ dựa vào tạo hóa. Vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thăng tới cửu tinh a? Càng hoảng sợ hơn là vượt qua đấu đế. Khi đó chỉ sợ thân nhân của mình cũng không tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng một mảnh ảm đạm, im lặng không nói, ngẫm lại có thể sẽ không bao giờ gặp lại thân nhân của mình nữa. Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh lại, chính mình từ địa cầu xuyên qua đến đấu khí đại lục. Có một nhà thân nhân, nói không gặp được liền rốt cuộc gặp lại, Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ khổ sở. Sớm biết như vậy, thăng cấp lao thập tử đấu đế này làm gì? Cách chương.